Đạo, chương 1208, thu phục chiếm được. Góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần dương mắt, khóe miệng hơi vểnh lộ ra vẻ đùa cợt. Chỉ cần đợi lát nữa một lát, ngũ hành xé rách lực lượng càng cường. Đạo hữu thế tất không cách nào kiên trì. Đến lúc đó đạo hữu có được hết thảy đều muốn quy bổn tọa sở hữu tất cả. Ngay cả như vậy, ta cần gì phải cố sức ra tay cứu ngươi? Yêu tổ Hoa Mộc sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái trán gân xanh cổ động, lại sinh sinh đem cái này khẩu ác khí nuốt xuống. Không biết Tiêu Thần đạo hữu cần gì điều kiện mới có thể xuất thủ tương trợ. Cứ nói đừng ngại, Tiêu Thần càng là biểu hiện không kiêng nể gì cả. Này yêu nộ khí dâng lên không giả. Trong nội tâm đối với hắn có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn xác thực càng tin thêm vài phần. Nếu không có như thế, loại này sinh tử tồn vong chi tế, hắn sao lại, há có thể lãng phí thời gian cùng hắn nhiều lời. Yêu tổ Hoa Mộc trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần chờ mong. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thật sâu nhìn này yêu liếc, nhíu nhíu mày, nói: đạo hữu muốn lại để cho bổn tọa ra tay hộ ngươi bất tử cũng là không khó. Nhưng cần giao ra một đám nguyên thần, tùy ý bổn tọa bố trí xuống cấm chế tiến hành khống chế. Ngày sau mặc cho bổn tọa đem ra sử dụng. Yêu tổ Hoa Mộc sắc mặt lập tức đại biến. Trong mắt kinh sợ chi ý, muốn cho bổn tọa vi đạo hữu dưới trướng tu sĩ nô bộc. Việc này tuyệt không khả năng. Kính xin đạo hữu đổi qua một cái khác điều kiện. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng. Bổn tọa nếu không có coi trọng đạo hữu một thân hoang cổ tu vi, sao lại, há có thể mở miệng mời chào cùng ngươi. Trực tiếp đợi đến lúc đạo hữu vẫn lạc về sau, trên người của ngươi rất nhiều bảo vật tự nhiên rơi vào bổn tọa trong tay. Điều kiện chỉ có một. Hy vọng Hoa Mộc đạo hữu cực kỳ suy nghĩ một phen. Thời gian thế nhưng mà không nhiều lắm rồi. Yêu tổ Hoa Mộc mặt trầm như nước, trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại rất nhanh bốc lên bên trong. Một lát sau này yêu chán nản thở dài, trên mặt lộ ra xám trắng chi sắc. Đạo hữu điều kiện, bổn tòa đã đáp ứng. Tiêu Thần trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, khẽ cười nói: kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hoa Mộc đạo hữu ngày sau tuyệt đối sẽ không hối hận dưới mắt làm ra quyết định. Dùng đạo hữu tu vi, bổn tọa ngày sau nhất định dùng lễ đối đãi. Nói điểm chỗ, ánh mắt của hắn chớp lên, nói: nếu như thế, kính xin đạo hữu giao ra một đám nguyên thần, cũng tốt sớm đi hoàn thành ta và ngươi ở giữa ước định, để tránh tái hiện biến cố. Yêu tộc Hoa Mộc giống như là đã nhận mệnh, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ gật đầu, thò tay tại cái trán vỗ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Hắn tái nhợt sắc mặt càng là triệt để trắng bệch xuống dưới, không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, trên tay một đoàn nguyên thần lực quay cuồng bên trong mơ hồ hóa thành nhân hình. Khí tức cảm ứng đúng là cái này yêu tổ Hoa Mộc không thể nghi ngờ. Tiêu Thần phất tay đem nguyên thần thu nhập trong tay, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, 10 ngón liên đạn đánh ra một tổ cực kỳ kín đáo nguyên thần điều khiển pháp quyết. Bằng này liền có thể khống chế yêu tổ Hoa Mộc sinh tử. Làm xong việc này, trở tay đem nguyên thần lực coi chừng thu hồi, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Yêu tổ Hoa Mộc có chút cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Hôm nay tức thì bị bức cùng con người làm ra nô. Giờ phút này một bộ thê lương thảm đạm bộ dáng, nhưng cái kia nửa khép trong đôi mắt nhưng lại hàn mang lưu truyền, dữ tợn hiển thị rõ. Bằng vào chính là nguyên thần trưởng khống chi thuật, có lẽ đối với mặt khác tu vi hữu hiểu, nhưng muốn khống chế được hắn yêu tổ Hoa Mộc không khác si nhân vọng tưởng. Hôm nay tạm thời nhẫn nại, đợi cho né qua hôm nay sát kiếp, tu vi khôi phục, tại xuất kỳ bất ý lập tức bạo lên, đem cái này Tiêu Thần trực tiếp chém giết. Trong nội tâm sát cơ tăng vọt, Nhưng khí tức nhưng lại không cái gì hiển lộ. Ngược lại có chút cúi đầu. Để lộ ra đầy đủ kính sợ. Tiêu Thần đáy mắt dị sắc chớp lên. Lập tức ngửa đầu mà cười. Hoa Mộc đạo hữu đã hoàn thành ước định. Bổn tọa há có thể nói không giữ lời. Kính xin đạo hữu chớ để phản kháng. Bổn tọa thì sẽ mang ngươi tiến vào chỗ an toàn. Tránh đi không đáy uyên xé rách chi lực. Yêu tộc Hoa Mộc ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Không có nhiều lời. Vẻn vẹn là khẽ gật đầu. Tiêu Thần ống tay áo vung lên. Hư không chỗ linh quang chớp lên. Hai người thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một quả đen kịt cục đá xuất hiện tại không đáy uyên ở bên trong. Ở đằng kia ngũ hành xé rách chi lực bọc vào gào thét thẳng đến vô tận ở chỗ sâu trong mà đi. Tả mi đạo tràng, hư không ra linh quang chớp lên. Hai đạo thân ảnh trực tiếp từ hư vô bên trong xuất hiện. Người tới chính là Tiêu Thần cùng với cái kia yêu tổ Hoa Mộc. Hoa Mộc đạo hữu, hoan nghênh đi vào bổn tọa đạo tràng bên trong. Tiêu Thần cười mở miệng, sắc mặt bình tĩnh. Yêu tổ Hoa Mộc đáy mắt hiện lên một tia che giấu sâu đậm đề phòng. Ánh mắt tại quanh thân đảo qua. Sắc mặt nhưng lại nhịn không được có chút cứng đờ. Mênh mông lãnh thổ quốc gia vừa nhìn không thấy cuối cùng. Mặc dù thần thức tản ra, cũng không cách nào phát hiện biên giới chỗ. Ngược lại là phát giác được mặt đất bên trong thành trì vô số tu sĩ khí tức tồn tại trong đó. Tuy nhiên cũng không chính thức cường giả, nhưng số lượng nhưng lại đạt tới mấy ngàn vạn nhiều. Ở chỗ này trong không gian phồn diễn sinh sống, dưới mắt đến tột cùng là đâu có. Yêu tổ Hoa Mộc trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Sự tình tiến hành phát triển, tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tiêu Thần trên mặt cười thu liễm, ống tay áo nội một tay duỗi ra. Hướng về yêu tổ Hoa Mộc hư không một trường nắm xuống. Lập tức có mênh mông cuồn cuộn lực lượng bộc phát ra. Lập tức đem cái này yêu tổ đại năng triệt để chấn áp. Không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Tiêu Thần đạo hữu cử động lần này ý gì? Hẳn là chuẩn bị lật lọng không thành. Bổn tọa đã giao ra nguyên thần cam nguyện thụ ngươi đem ra sử dụng. Đạo hữu còn có sao không đầy chỗ? Yêu tổ Hoa Mộc vừa sợ vừa giận, tại cổ lực lượng này chấn áp xuống, đúng là lại để cho hắn sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói, bổn tọa chỉ là hy vọng sự tình càng thêm ổn thỏa một ít, để tránh về sau xuất hiện không tất yếu ngoài ý muốn. Hôm nay kính xin đạo hữu buông ra một ít tâm thần. Mặc cho bổn tọa vi đạo hữu lạc ấn đạo vân. Lạc ấn đạo vân cần đạo tràng chi chủ tu vi cao hơn thụ thuật giả. Nếu không liền cần thứ hai phóng khai tâm thần không chút nào phản kháng. Bằng không thì không cách nào hoàn thành. Tiêu Thần mặc dù chiến lực mặc dù cùng này yêu không kém bao nhiêu. Nhưng chính thức tu vi đối lập lại phải kém ra vô số. Yêu tổ Hoa Mộc sắc mặt âm trầm vô cùng. Trong mắt thần sắc lập lòe bất định, hiển nhiên đang tại rất nhanh suy nghĩ việc này. Tiêu Thần trong mắt hàn ý cuồn cuộn, trên tay thoáng dùng sức, yêu tổ Hoa Mộc trong cơ thể lập tức truyền ra một hồi cốt cách huyết nhục vỡ vụn keng keng thanh âm. Khiến cho sắc mặt trướng đến đỏ bừng, giữa mũi miệng phát ra thống khổ mà tiếng hừ lạnh, một loại bị người triệt để khống chế sinh từ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Yêu tổ Hoa Mộc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Vừa mới bắt gặp cái kia đen kịt trong đôi mắt hàn mang lưu truyền. Lại để cho trong lòng của hắn nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Lập tức nghĩ thông suốt một việc. Hôm nay ta là thịt cá con người làm ra giao thớt. Nếu là cự tuyệt việc này. Cái này Tiêu Thần thật đúng sẽ ra tay đưa hắn gạt bỏ. Thấy lạnh cả người theo đáy lòng sinh ra. Lập tức xuôi theo xương cột sống ngược dòng trên xuống. Khuếch tán đến toàn thân mỗi một tấc huyết nhục bên trong. Khiến cho yêu tộc Hoa Mộc sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đem trên người áo bào trực tiếp ướt nhẹp. Tốt, việc này tại hạ đã đáp ứng. Nói xong lời ấy, này yêu lập tức như là đánh mất khí lực toàn thân, giống như từng ngụm thở dốc. Mới trong nháy mắt đó, hắn thật sự sinh ra một cổ trực diện tử vong, tới khoảng cách chưa đủ gang tấc cảm giác. Loại này ở lần danh sinh tử cảm giác, càng là tu vi cao thâm thế hệ liền càng là sợ hãi. Yêu tộc Hoa Mộc không muốn vẫn lạc, cho nên hắn chỉ có cúi đầu lựa chọn. Theo hướng tiêu thần cầu cứu bắt đầu, này yêu liền đã bắt đầu nhượng bộ, vì mạng sống lui một bước. Tắc thì từ nay về sau từng bước đều lui, không tiếp tục xoay người chi lực. Tiêu thần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trên tay pháp quyết đánh ra, một quả đường cong phức tạp tới cực điểm đạo vân tại trong hư không chậm rãi hiển hiện. Ống tay áo vung lên, vật ấy trực tiếp rơi vào yêu tộc Hoa Mộc cái trán. Lập tức dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đạo vân nhập vào cơ thể. Này yêu ngày sau liền triệt để trở thành tiêu thần tọa hạ tu sĩ. Mặc cho đem ra sử dụng. Không tiếp tục hai ý, làm xong việc N.I. Tiêu thần lấy ra trước khi thu yêu tổ nguyên thần. Tiện tay ném còn. Bổn tọa sẽ an bài ngươi tại đạo tràng bên trong tu dưỡng thương thế. Ngoại giới sự tình từ nay về sau cùng ngươi không tiếp tục liên quan. Từ ngày hôm nay, ngươi tên yêu tà, cho ta đạo tràng hộ pháp. Yêu tổ Hoa Mộc đổi tên yêu tà, vì tiêu thần tọa hạ đệ nhất vị hoang cổ đại năng. Vâng, đại nhân, yêu tà kính cẩn thi lễ. Tại đạo vân nhập vào cơ thể lập tức, hắn trong vô thức đối mặt tiêu thần liền nhiều ra thân cận cùng kính sợ. Tuy nhiên thần trí thanh tỉnh, lại đối với loại này cảm xúc cũng không cảm thấy mâu thuẫn. Cái này là đạo vân khủng bố chỗ. Tiêu thần khẽ gật đầu, quay người đi nhanh thẳng đến mặt đất mà đi. Sau lưng yêu tà kính cẩn theo đuôi. Đạo tràng bên trong, tiêu thần khoanh chân tại thang linh cấp nguyên trong trận. Hàng tỷ linh thạch linh lực điên cuồng bị trận pháp điên cuồng hấp thu mà ra. Tầng tầng áp xúc hội tụ, như một mảnh dài hẹp linh lực cự long giống như. Hướng tiêu thần trong cơ thể điên cuồng quán trú mà đi. Mượn nhờ đại trận lúc tu luyện, linh đan lực lượng tự nhiên không thể thiếu. Hôm nay tà mi y đạo tại Linh Chi, Khổ Sơn hai người dưới sự dẫn dắt lực lượng nhanh chóng tăng cường. Luyện chế ra đến linh đan số lượng thêm nữa. Hắn chất lượng đã ở không ngừng nhắc đến thăng. Linh Chi, Khổ Sơn. Dược si vốn là có thể ra tay luyện chế 10 phẩm đã ngoài linh đan. Mà hôm nay trải qua lâu dài thời gian tầng tầng tăng lên. Y đạo bên trong càng là toát ra mười mấy tên đan đạo. Cấp Master, Đại Sư, tồn tại, ra tay chi bằng luyện chế 10 phẩm tiên linh đan. Mà tiêu thần tu luyện cần thiết linh đan. Liền do Linh Chi, Khổ Sơn hai gã y đạo thống lĩnh cầm đầu. Dẫn đầu dưới chướng 10 tên đan đạo đại sư tự mình phụ trách cung ứng. Các loại linh đan cái gì cần có đều có. Tại loại tình hình này xuống, hắn trong cơ thể hao tổn trong thời gian ngắn đều khôi phục. Trong cơ thể pháp lực thậm chí có chút ít một chút tiến bộ. Khoảng cách thiên nhân bốn cảnh nửa bước xa. Nhưng tiêu thần không có yên lặng tại trong khi tu luyện. Tại bản thân khôi phục đến đỉnh phong trạng thái sau hắn liền lựa chọn xuất quan. Bắt đầu xuyên thấu qua đạo tràng cấm chế chặt chẽ quan sát đến ngoại giới biến hóa. Hôm nay khoảng cách hắn tiến vào đạo tràng đã tháng 3. Nói cách khác đạo tràng tại không đáy uyên trung đã suốt trị lạc 3 ngày 3 đêm. Không biết hạ lạc, hạ xuống hạng gì khủng bố chiều sâu. Mà giờ khắc này đạo tràng bên ngoài ngũ hành xé rách lực lượng dĩ nhiên đã cường đại đến cực điểm. Mặc dù hoang cổ tu sĩ tiến vào trong đó cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Cái này có lẽ là được rơi vào không đáy uyên nội tu sĩ chưa từng một người có thể còn sống ly khai nguyên do. Loại này khủng bố xé rách lực lượng. Chỉ sợ chỉ có tổ cổ cấp độ siêu cấp cường giả mới có thể ngăn cản. Nếu là không có đạo tràng nơi tay, hôm nay tiêu thần mặc dù không có vẫn lạc chỉ sợ cũng đau khổ dãy giụa tại đường danh sinh tử. Nghĩ đến điểm này càng làm cho trong lòng của hắn sát cơ đại thịnh. Hàn Lâm chi chủ, chớ để lại để cho bổn tọa tìm được phương pháp thoát thân. Nếu không nhất định cho ngươi Ngọc Cung nhất mạch huyết vũ vô cùng. Tả mi đạo tràng, đây là cái này xuất thần bí không gian danh tự. Yêu tà không biết danh tự có hàm nghĩa gì. Đã từng thăm dò qua tu sĩ khác, vốn cho là hắn nhóm, đám bọn họ, cũng không biết mình sinh hoạt tại một chỗ hẹp phạm vi nhỏ không gian ở trong. Không muốn bọn hắn đối với cái này sự tình sớm đã biết rõ. Bên ngoài có cái gì tốt, lộ vẻ một ít chém giết tính toán. Chúng ta tổ tông sinh hoạt tại đạo tràng bên trong, tu luyện tốt nhất thần thông, cầm tốt nhất pháp bảo. Tại sao phải nghĩ đến đi thế giới bên ngoài? Đây là đạo tràng đại đa số tu sĩ ý tứ. Bọn ta lão tổ tông trước khi chết nói. Nếu không là đại nhân thương cảm thu lưu. Hắn nói không chừng đã sớm vẫn lạc tại bên ngoài. Cái đó còn có bọn ta xuất thế cơ hội. Cho nên đại nhân là bọn ta nhất mạch ân nhân. Đại nhân lại để cho bọn ta tại đạo tràng bên trong sinh hoạt. Bọn ta nguyện ý. Nhưng bên ngoài có một ngày đại nhân ở bên ngoài gặp phiền toái. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn ta huynh đệ mấy cái mệnh đều không nên đi ra ngoài cùng những. Này vương bát đản dốc sức liều mạng, dám trêu chọc chúng ta ra đại nhân, sống không kiên nhẫn được nữa. Đương nhiên cũng có một ít hiển nhiên có bạo lực khuynh hướng lỗ mãng ra hỏa làm ra thượng diện trả lời như vậy. Đối với kết quả này, yêu tà trong nội tâm chấn động không thôi. Ngậm miệng không hề đề cập việc này. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.